Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1015, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch. Mẹ, một năm trước mẹ cũng không phải nói như vậy. Cái cánh tay này tới phía ngoài ngoặt đến cũng quá nhanh đi, quả thực không thể nào tiếp thu được. Mẹ Trầm rõ ràng khục một tiếng, đây không phải không thấy người sao? Cho nên thấy người, mẹ liền bắt đầu ghét bỏ con gái nhà mình không xứng với người ta đúng không? Trầm Mộc Bạch quả thực bất lực nhổ nước bọt, Thành Thành thật thật đi theo sau lưng mẹ Trầm trở lại phòng khách. Sở Bạch Mặc đứng người lên, thoải mái mỉm cười nói, bá mẫu, để con. Mẹ Trầm nhìn theo mặt hắn, thần sắc liền hoảng hốt, trong tay ấm trà bị cầm cũng không biết, chờ trở về hồi phục lại tinh thần, người ta đã đem nước trà đều rót tốt. Bà càng ngày càng cảm thấy thanh niên này vô luận là khí độ hay là dung mạo đều không thể bắt bẻ, bận bịu ngồi xuống nói, tiểu sở ta như vậy kêu có thể chứ. Trầm Mộc Bạch vừa định ở bên người bà ngồi xuống, liền bị bấm một cái kèm theo mẹ Trầm thanh âm trầm thấp, con cái đứa trẻ chết bầm này, ngồi bên cạnh ta làm gì? Bị ghét bỏ, Trầm Mộc Bạch rất là ủy khuất ngồi về bên Sở Bạch Mặc kia, đối phương khóe môi có chút câu lên, đưa tay âm thầm bóp cô một cái. Đương nhiên là có thể, ba mẫu. Tiếp xuống nói chuyện, Trầm Mộc Bạch triệt để trở thành bản bối cảnh, nhìn Sở Bạch Mặc cùng ba Trầm mẹ Trầm trò chuyện vui vẻ hòa thuận, cô thật sâu hoài nghi đến cùng ai mới là thân sinh. Mẹ Trầm thực sự là càng xem càng hài lòng, miệng cười tâu toét, một bữa cơm xuống tới, bà đã coi Sở Bạch Mặc là làm con rể tương lai đối đãi. Bá phụ, bá mẫu, mặc dù có chút đường đột nhưng là Miểu Miểu cùng con lần này trở về, là muốn tuyên bố một chuyện, chúng con chuẩn bị đính hôn. Sở Bạch Mặc ôn hòa nói, nắm qua tay Trầm Mộc Bạch, còn hy vọng bá phụ bá mẫu có thể đem con gái giao cho con nhất định sẽ đối với cô ấy tốt. Ba Trầm, mẹ Trầm, hai người liếc lẫn nhau một cái sau khục một tiếng nói, tuổi tác lớn, người liền có chút ngẫy ngãng, tiểu sở con mới vừa nói đính hôn ta là không phải có chút nghe lầm. Bà âm thầm chừng Trầm Mộc Bạch một chút, Trầm Mộc Bạch rất vô tội, cô còn cái lời gì đều không nói sao. Khả năng bá phụ bá mẫu trong lúc nhất thời sẽ có chút khó mà tiếp nhận, đây là con cùng Miểu Miểu nghĩ sâu tính kỹ, làm ra quyết định. Thanh niên cười đến tắm rửa xuân phong, rất khó để cho người ta không có hảo cảm. Mẹ Trầm cảm thấy có chút huyền huyễn, vốn cho là con gái nhà mình. Tìm một cái bạn trai như vậy đều cảm thấy rất ngạc nhiên, hiện tại trực tiếp tới cái đính hôn, trái tim bà có chút tiếp nhận không đến. Ba Trầm muốn hút điếu thuốc nhưng là mẹ Trầm ngay tại một bên, ông không dám, thế là đành phải yên lặng nghẹn xuống. Mẹ Trầm mặc dù đối với Sở Bạch Mặc rất có hảo cảm, nhưng là việc quan hệ hôn nhân đại sự con gái, bà không thể lại qua loa đến, sắp xếp ý nghĩ một chút, Trầm trước mở miệng nói, cái này, tiểu sở ta biết con lại ở đế đô là người có quyền có thế. Sớm như vậy đính hôn, trong nhà liền không có ý kiến gì sao? Sở Bạch Mặc mỉm cười nói, điểm ấy ngài và bá phụ không cần lo lắng, gia phụ đã gặp Miểu Miểu, ông ấy rất hài lòng. Về phần gia mẫu, nếu như bà tại thế cũng nhất định sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Mẹ Trầm lần này không phản đối, cùng ba Trầm yên lặng liếc nhau một cái, bấm ông một cái, nhỏ giọng dò hỏi, bạn già ông thấy thế nào? Ba Trầm muốn hút thuốc, có thể làm sao, nhìn con gái rồi. Mẹ Trầm tượng trưng hỏi con gái bỗng chốc bị xem nhẹ đã lâu, Miểu Miểu, cái này. Có phải hay không có chút quá sớm? Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, tâm tình có chút kích động, quả nhiên cô vẫn là tiểu áo bông trong nhà, mẹ con cũng. Cách chương.